xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5288, viên ngoại nhà ngốc nữ, 52. Gocchuyenaudio.com. Sau khi ra cửa, khó tránh khỏi sẽ gặp Mục Sơn Chi, nàng liền nhịn không được đem Bạch lão xuất hiện nói lúc trước Tạ gia đến rất nhiều thông hiểu thuật kỳ hoàng người không phải bí mật, rất nhiều người đều đang chú ý, Mục Sơn Chi là biết đến. Cái kia Bạch lão thật có thể bài trừ máu bé con nguyền rủa sao? Mục Sơn Chi hiếu kỳ hỏi, sẽ không lại là gà mờ trình độ nửa đường từ bỏ đi. Cũng không trách hắn nghĩ như vậy, lúc trước liền có không ít chuyện như vậy. Một chút dị sĩ muốn thử xem, kết quả đều thất bại mà về, lắc đầu nói bản sự của mình tu luyện không tới nơi tới chốn, giúp không được gì. Ta nhìn lần này hơn phân nửa có thể được cái kia Bạch lão xem xét chính là cái thế ngoại cao nhân tiên phong đạo cốt lúc trước xuất hiện người, mỗi một cái so ra mà vượt nàng. Phía trước lão phu nhân còn nghĩ quỳ lại cảm tạ hắn, kết quả làm sao đều quỳ không đi xuống, hơn phân nửa là hắn làm cái gì. Đường chỉ nghiễn nói, chuyện này có thể giải quyết không còn gì tốt hơn. Mục Sơn Chi phụ họa, đúng vậy à, nếu là không giải quyết ngươi ở tại Tạ gia thật để ta có chút không yên lòng. Lời nói đến nơi đây, hai người đều trầm mặc, dù cho bọn họ thường xuyên gặp mặt có thể không còn có đề cập chuyện tình cảm. Bọn họ là ăn ý, mỗi một lần gặp mặt đều trò chuyện mặt khác, chuyện tình cảm đều không nói, hết lần này tới lần khác trong lòng hai người đều có thể minh bạch. Sáng sớm ngày mai ta phải chạy về huyện Vô Tiên bên kia, gần nhất ngươi nhiều bảo trọng, chuyện bên ngoài có thể dạy cho Hồng Ương Thanh Ương, cũng đừng chính mình đi ra giày vò, ta sợ chuyện này sẽ nguy hiểm đến an toàn của ngươi. Đường chỉ nghiễn nhỏ giọng lên tiếng trả lời. Ta biết, vậy ta đi, Mục Sơn Chi đứng lên liền muốn đi, đi hai bước lại nhanh chóng đi về tới, từ trong ngực móc ra một đầu châm vàng, phía trên là một đầu hỷ thước nhìn liền khiến người phá lệ thích điêu khắc đến sinh động như thật, phảng phất tại trước mắt như bay. Mấy ngày nữa chính là ngươi sinh nhật, bây giờ Tạ gia phát sinh đại sự, sợ cũng là làm không được, ngẫu nhiên xem đến cái này, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi. Đường chỉ nghiễn không có đi tiếp, Mục Sơn Chi trực tiếp cắm ở trên tóc của nàng, quay người chạy. Đường chỉ nghiễn nhìn xem bóng lưng của hắn, không có gọi lại, cũng không có đuổi theo, càng không có mang trên đầu châm vàng gỡ xuống ném đi. Đường quả đang bận bịu nguyền rủa sự tình, là không biết nơi này phát sinh tình huống, liền tính biết rõ, nàng hơn phân nửa cũng là không để ý, ngày kế tiếp Mục Sơn Chi vội vã trở lại huyện Vô Tiên Tạ gia, mới vừa vào cửa, liền xem đến đường viên ngoại cười tủm tỉm từ bên ngoài đi vào. Nhạc phụ đại nhân, hôm nay làm sao cao hứng như vậy? Mục Sơn Chi cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Đường viên ngoại cười nói, mấy ngày nữa chính là quả nhi sinh nhật, hôm nay đi ra xem một chút có cái gì tốt đồ chơi, thật đúng là xem đến đồ chơi hay, đã quyết định mấy ngày nữa liền đưa qua. Nói đến đây, đường viên ngoại dừng lại một chút lại nói. Vừa vặn chỉ nghiễn sinh nhật cũng tại mấy ngày nay, liền chênh lệch cái 2-3 ngày bộ dạng, ta liền nhiều chọn một phần, đến lúc đó cũng cho nàng đưa một phần đi. Mục Sơn Chi sừng sốt một chút, cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như đường quả sinh nhật là cùng đường chỉ không kém mấy ngày, dù sao khoảng cách 10 phần gần. Gocchuyenaudio.com. Mỗi một lần mấy ngày nay, hắn đều có thể thu đến rất nhiều ăn vặt, dù sao là một đống lớn lấy về. Đường quả tốt xấu là đường viên ngoại ái nữ, sinh nhật ngày, muốn cái gì không có đâu. Tất nhiên đường viên ngoại đề cập hắn tự nhiên là sẽ không quên. Vậy ta cũng suy nghĩ một chút nên đưa quả nhi lễ vật gì. Ha ha, vậy được ngươi đi suy nghĩ thật kỹ, để hạ nhân đừng đi quấy rầy ngươi. Đường viên ngoại rất cao hứng Mục Sơn Chi có cái này tâm. Nếu thật là ngươi đưa quà nhi hẳn là đều sẽ thích. Câu nói này, Mục Sơn Chi cũng không có bao nhiêu cảm xúc trong lòng nghĩ đến là, một hồi phân phó Quế Nhạc đi làm chuyện này liền tốt. Mời đọc vạn tộc chi tiết chuyện siêu hay siêu hài. Cách chương.